Mạt Thế Dưỡng Hoa bản chép tay. Chương 1196, từ hôm nay trở đi liền giao cho con. Góc truyện audio.com. Bởi vì thời tiết bắt đầu lạnh dần, không chỉ cá biến dị dưới sông mà ngay cả động vật biến dị cũng ít dần, phương Bắc lạnh hơn phương Nam, vì vậy đám động vật biến dị cũng không xúc động mà di chuyển về phương Bắc nữa. Cho nên con cá sấu biến dị này phỏng chừng là bị quá đói thúc đẩy nó bùng nổ, chê y bờ lại có nhân. Loại vừa ngon vừa nhiều nước là dụ hoặc quá lớn đối với nó. Dì A, con muốn uống nước. Tạm thời bỏ qua con cá sấu biến dị đang phát cuồng dưới đáy sông, A Võ Eliota đôi môi khô khốc. Nó rất khát, mỗi ngày phải uống một lượng lớn nước lớn mới được. Lúc ở Tương Thành vì không có nước uống cho nên A Võ cảm thấy mình có thể làm cho Oa Oa và Kaka mát mẻ một chút, nhưng không thể suy nghĩ sâu được. Đây là dị năng gì? Hồ Trinh đi theo sau An Nhiên hoảng sợ tiến lên, sờ sờ trán của A Võ, dưới tay là một mảnh lạnh lẽo, bảo người mang nước cho đứa nhỏ. An Nhiên ôm A Võ, hơi nghiêng mát nhìn Tiểu Bạc Hà đứng gần đó, Tiểu Bạc Hà gật đầu định đi lại. Nghe An Nhiên hỏi A Võ, con muốn uống nước ấm hay nước lạnh? Không cần nóng, A Võ vội vàng lắc đầu, nó tựa hồ không thích chữ nóng, mặc kệ là thời tiết nóng bức hay là nước nóng, hết thảy nó đều không thích. Sau đó nó bổ sung một câu, đá, con muốn uống nước đá thật nhiều thật nhiều. Tiểu Bạc Hà sừng sốt rồi xoay người suy nghĩ biện pháp lấy nước đá, lúc về nàng dùng hết sức nâng một xô nước đá cho A Võ. Chê y mặt Hồ Trinh có chút lo lắng, nhìn đứa nhỏ nâng xô nước đá lên ừng ực ống, thời tiết lạnh như này nàng lo lắng A Võ sẽ cảm mạo. Mọi người ở đây nhìn thấy A Võ uống nước đá trong thời tiết như vậy đều không tự giác run lập cập. Càng nhìn càng lạnh, bọn họ cảm thấy lạnh thay A Võ. Được rồi, A Võ, bắt đầu từ hôm nay con cá sấu biến dị này dì giao cho con nhé. Nhìn A Võ uống hết một xô nước đá, An Nhiên đặt đứa nhỏ xuống đất nhìn nó chân trần. Đứng chê y mặt đất, nàng vươn ngón tay ra chọc chọc cái mũi của nó. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ của con chính là dùng dị năng coi chừng con cá sấu biến dị này, không? Cho nó lên bờ, nó mà lên bờ thì cứ chờ xem ta sẽ phạt con như thế nào. Nàng đã nhìn ra dị năng của A Võ tựa hồ là dị năng đóng băng, tuy rằng chỉ có thể dùng trong 1-2s ngắn ngủi nhưng A Võ vẫn còn quá nhỏ. Hơn nữa dị năng mới được phát hiện, dị năng của mỗi người lúc bắt đầu bộc phát đều không phải nghịch thiên, không người nào có dị năng trời sinh đã là cường đại, họ đều phải trải qua sự tôi rèn mới có thể phát triển thành dị năng đỉnh thiên lập địa. Mà con cá sấu này, hẳn là không phải biến dị cá sấu bình thường, sợ là có một loại biến dị có thể làm cho làn da của nó ngăn cản tất cả công kaiota CS của mọi người. Tiểu Bạc Hà muốn xuyên vào đầu nó lấy vật từ trong da nhưng cũng chỉ có thể nhìn không thể lấy ra được. Nhưng dị năng của A Võ cũng không phải công kaiota CS, con cá sấu này cũng không muốn lấy thứ gì đó từ trong cơ thể nó ra, đứa nhỏ chỉ đông lạnh con cá sấu kia, dù chỉ 1-2 giây thời gian, nhưng không phải vẫn có thể ấn trụ nó dưới đáy sông hay sao? Nhưng An Nhiên giao cho A Võ một nhiệm vụ thật sự rất nặng a, mọi người đều kinh ngạc. Hồ Trinh vội vàng tiến lên, nói với An Nhiên, không được An Nhiên, chuyện quan trọng như vậy, không thể giao cho một đứa nhỏ, vạn nhất con cá sấu kia lên bờ được thì sẽ hại chết rất nhiều người a. Cách chương.